Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1259, chương 31, rời đi. Nhớ tới cái này, ta liền không nhịn được có chút ngẩn người. Lấy lại tinh thần nhi đến, lại nhìn thấy Tiểu Đinh đã tại cùng sư phụ ta nói chuyện. Đại ý là bất đắc dĩ xin lỗi loại, mà cái kia con rắn nhỏ nhi lại giống như là cũng không có chuyện gì phát sinh qua như thế. Cố ý nương nhờ Tiểu Đinh trên bả vai, trong một đôi tròng mắt tất cả đều là vô tội. Thấy ta lấy lại tinh thần, Tiểu Đinh hướng ta cười một tiếng, nói đến, Tam Oa Nhi, người cũng không kém rửa sạch chứ. Ta thức ăn cũng làm được, đi ăn cơm đi. Nhấc lên ăn cơm, ta bụng liền bắt đầu không có ý chí tiến thủ cực độ đói bụng. Mà cái kia con rắn nhỏ càng kích động, trước vẫn còn ở giả bộ không việc gì, giả bộ vô tội, giờ phút này nhưng là không đứng ở liếm Tiểu Đinh gò má. Tiểu Đinh ngượng ngùng liếc mắt nhìn ta cùng sư phụ, không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ nói đến. Được rồi, hôm nay liền cho phép ngươi đi ta ở chỗ chơi một chơi đùa. Ngươi có thể khống chế hảo chính mình, chớ đem nhà ở cho ta đốt. Con rắn nhỏ nhi thật giống như cao hứng vô cùng dáng vẻ. Mà trong khoảnh khắc đó, ta đột nhiên cảm giác được Tiểu Đinh ở chỗ này sinh hoạt tựa hồ cũng chẳng phải cô độc. Mà lấy mình đo người, hình như là lộ ra ánh mắt cu à ta có chút nhỏ mọn. Rất nhanh, ta cùng sư phụ liền thay xong quần áo. Sau đó cùng theo Tiểu Đinh một đường đi ra rừng cây nhỏ. Ở trên đường, Tiểu Đinh lời nói còn chưa ít. Một mực ở nói với chúng ta cái kia, bực bội ra ra, sự tình. Nói nó là cái hiền lành xà. Là này một khoảng thời gian trong phụ trách thủ hộ Tiểu Đằng lão tổ tông. Chẳng qua chỉ là tối bực bội lão tổ tông, như không tất yếu, có thể nằm úp sấp ở một chỗ, không nhúc nhích rất nhiều năm. Thực ra, ta rất ngạc nhiên những thứ này xa trong ngày thường muốn ăn cái gì. Nhưng là những thứ này xa cũng hẳn là xà linh cấp bậc chứ. Tóm lại ta gặp được mỗi một cái lão tổ tông cũng hẳn so với ta ở cái rừng trúc kia trong ngạ quỷ mộ trước gặp qua xà linh lợi hại, mà con rắn kia nếu đều có thể không nhúc nhích phảng phất ngủ đông tựa như ẩn núp lâu như vậy, những lão tổ này tông hẳn cũng không kém chứ. Đến xà linh cảnh giới, khả năng đã là chân khí làm chủ cảnh giới. Thức ăn ngược lại lộ ra không trọng yếu như vậy. Nhớ tới cái này, ta có chút xấu hổ. Nếu như ta cùng sư phụ là một lòng thanh tu cái loại này, khả năng đối với chân khí, ích cốc loại cảnh giới đó còn có ngắm ở hữu sinh chi niên đi đến. Có thể là chúng ta thật giống như đi một con đường khác. Chính là lấy thuật làm trọng xuất thế con đường. Rất nhiều trong vòng ẩn tu cho là đây là một cái thiên về đường. Đã lệch tu giả chủ đạo. Thực ra sự tình không phải như vậy. Thanh tu là không dính nhân quả. Không nhuộm đỏ trần. Chỉ tráng kiện đã thân. Luyện khí làm trọng. Mà vào đời chính là mệt mỏi tích công đức, gánh vác đạo nghĩa, cũng là một cái chính lộ. Giống như Hoàng Nhẫn đại sư bỗng nhiên một ngày được chứng chính quả. Ta xấu hổ chỉ là đang nghĩ, loài rắn mặc dù cũng là một loại rất có linh khí tồn tại, nhưng so với nhân loại tu hành không dễ. Loài rắn huống chi như thế, xuyên việt nặng nề trở ngại. Thời khắc không phải buông lỏng mà ta đang bôn ba chung ngay cả sớm muộn 2 giờ học đều không thể. Bảo đảm, có phải hay không là quá mức lười biếng. Đang miên man suy nghĩ chính giữa. Chúng ta chạy tới thánh địa nhà gỗ, mà không trả vào nhà. Ta cũng đã cảm giác mùi thơm nước mũi mùi vị. Không nhịn được nuốt một bãi nước miếng. Đường phân cách ta không thể không nói. Ở trong thánh địa ngày này phi thường tốt đẹp. Mà ở như vậy hoang sơn dã lĩnh, ta không nghĩ tới có thể ăn được nhân gia mỹ vị cực hạn. Giống như này một nồi canh, là cái kia mù ngư cùng không biết tên nấm chế biến. Tươi đẹp tới cực điểm, chỉ là một cái thang, lại để cho người ta quát ra cảm giác hạnh phúc sư phụ đánh giá đến. Đầy ắp linh khí thức ăn, mới có thể đơn thuần, đơn giản làm được, là có thể đưa tới nhân vui thích. Nói tốt giống như dị thường cao thâm dáng vẻ, nhưng là ta lại không quan tâm những lý luận này, cảm thấy chỉ cần ăn ngon chính là hợp ta tâm ý. ta đối với cái kia mù ngư sớm liền hiếu kỳ, cho nên mới uống xong một chén canh sau, không kịp chờ đợi kẹp một tia tử mù ngư ở trong chén. Nhẹ khẽ nhấp một cái, kia thịt cá liền trượt đến trong miệng vô đâm, một chút xíu mùi tanh cũng không có, ngược lại thì không nói ra được một loại đặc biệt tươi đẹp. Trung gian còn kèm theo từng tia yếu ớt vị ngọt, hơn nữa không cần nhai, cũng cảm giác kia mịn màng thịt cá phẳng phất hóa thành nước một dạng cứ như vậy hoạt động đến trong cổ họng, tiếp đó, miệng đầy dư hương nổ mạnh ở trong miệng, trở về chỗ kéo dài. Tư vị này ta căn bản là không có cách hình dung. Ăn ngon ta sắp khóc, giống như đã từng như tuyết. Một ngón kia nấu cơm tay nghề bị rất nhiều người khen ngợi. Tiểu Đinh cách làm là như thế thô ráp, nhưng là như tiết bằng vào xảo thủ nhưng cũng không làm được như vậy mùi vị thức ăn. Cho nên, nguyên liệu nấu ăn bản thân mùi vị thực ra nói theo một cách khác là trọng yếu nhất. Nhưng là cũng như ở một bên vừa ăn, một bên không ngừng dài dòng sư phụ lời muốn nói một dạng ở trên thế giới này. Đầy ắp linh khí, bản thân mùi vị đã đến mức tận cùng, nguyên liệu nấu ăn đã là càng ngày càng thưa thớt. Thậm chí khắp không tìm được, sợ rằng loại này lộc ăn cũng phải cần tu mấy đời phúc phận. Đúng vậy, đã tu luyện mấy đời phúc phận mới ăn đến một bữa cơm. Ta tự nhiên hết sức quý trọng, huống chi bữa cơm này trừ mù ngư, những thứ kia nấm a, còn có mù tôm a cũng là tối cao mỹ vị. Bởi vì này nhiều chút chân quý nguyên liệu nấu ăn, ta cùng thức ăn cuối cùng ngay cả Tiểu Đinh đốt một đại nồi liên quan nấm cùng một đại bàn thịt, muối đều ăn sạch sẽ. Ở trong này, cái kia con rắn nhỏ nhi cũng không nhàn rỗi. Tiểu Đinh sẽ thỉnh thoảng uy nó một ít gì đó ăn. Trong này bao gồm mù ngư, mù tôm cùng nấm, số ít, thứ khác, giống như thịt muối a cái gì. Con rắn nhỏ nhi biểu hiện lại khát vọng. Tiểu Đinh cũng kiên quyết sẽ không cho nó ăn. Trừ những thứ này, ta nhìn thấy Tiểu Đinh uy thực con rắn nhỏ nhi còn có một chút trải qua xử lý đồ vật. Ta trong lúc nhất thời cũng không nhìn ra là cái gì. Ngược lại sư phụ mặt đầy co quắp, rất là thương tiếc nhìn. Cho tới sau này ta mới biết, Tiểu Đinh uy thực con rắn nhỏ nhi lại là một ít đến bây giờ đã có thể xưng là thiên tài địa bảo đồ vật, chỉ là mài thành bụi phấn. Thêm một ít con rắn nhỏ nhi thích ăn thịt khô bột, dùng trứng gà điều hòa sau này, làm thành cái bộ dáng này. Ân. Thời đại mới trừ thức ăn cho chó, miêu lương, còn có Tiểu Đinh bài đặc chế xả lương. Chỉ bất quá những cẩu đó lương, miêu lương so với Tiểu Đinh bài xả lương thật là yếu bạo nổ. Ở sau khi ăn xong, sư phụ là đang ở không kềm chế được lòng hiếu kỳ, hỏi Tiểu Đinh một câu, Tiểu Đằng là đằng xà sao? Tiểu Đinh rất trực tiếp liền nói đến, đúng, Tiểu Đằng chính là một cái đằng xà. Cũng là chúng ta này mấy đời thủ hộ thánh xà. Chúng ta khát vọng nó ở ta xà môn nhất mạch thủ hộ hạ một buổi sáng thành long. Đây cũng là chúng ta xà môn nhất mạch tâm nguyện lớn nhất. Ta cùng sư phụ vốn là có suy đoán. Tại chính thức biết được sau này, mới khiếp sợ không nói ra lời. Dù sao suy đoán cùng chân chính chứng thật là có chênh lệch. Cho nên, ở phía sau tới một lần tán gẫu chung, ta không nhịn được hỏi sư phụ. Sư phụ, Sơn Hải Kinh trong ghi lại chẳng lẽ đều là thật sao? Ít nhất có một bộ phận là thực sự. Cái này ta cũng không biết. Người minh bạch, ta Hoa Hạ có nhất đoạn thành mê lịch sử không chiếm được thừa nhận. Từ cái thứ ở trong truyền thuyết Đại Hạ liền bắt đầu ở Đại Hạ trước Viêm Hoàng thời đại càng là không thể kiểm tra, nhưng lại truyền lưu nhiều như vậy dưới điển tịch tới. Ở ta đạo gia ghi lại trong, đó là một cái oanh oanh liệt liệt đại vu thời đại đủ loại thần kỳ hiện lên. Thực ra nếu như đằng xà thật tồn tại, nội tâm của ta mới là kích động. Bởi vì, ta đã bắt đầu đối với cái kia oanh oanh liệt liệt thời đại hướng tới. Sư phụ là trả lời như vậy ta, mà ta, lại làm sao không đúng thời đại kia hướng đây. Nhân sinh nhất là không giữ được là thời gian. Ở nơi này ngăn cách với đời, cũng không sánh bằng tốt thánh địa. Thời gian phảng phất trôi qua mau hơn một chút. Khi này cái thánh địa tựa như ảo mộng phát ra lục sắc huỳnh quang nấm lần nữa sáng lên thời điểm. cũng là ta cùng sư phụ nên phải rời khỏi thời điểm. Ta đưa các ngươi, Tiểu Đinh trong mắt lộ ra không thôi. Nhưng là lời nói nhưng là đơn giản. Trên tay hắn nắm một cái bao bố nhỏ. Bên trong chứa là kia bị ta cùng sư phụ rút ra 14 viên đinh. Sư phụ nói qua, phế vật cũng có thể lợi dụng. Này 14 viên đinh sẽ cho ta cùng hắn mang đến một ít an toàn. Sư phụ yên lặng, mà ta cũng chỉ là đơn giản ân một câu. Cáo biệt luôn sẽ tới. Chúng ta loại này thường thường cần phải đối mặt cáo biệt nhân. Đã sớm biết vào giờ khắc này nên xử lý như thế nào. Dọc theo đường đi có chút yên lặng. Tiểu Đinh mang theo chúng ta đi là ngoài ra một cái bí đạo, điều này bí đạo cũng là trong thông đạo. Dưới lòng đất một cái. Bất quá cùng các lão tổ tông ngây ngô cái kia bí đạo không pháp tướng so với. Nhưng ở bên trong, lại vẫn tồn tại như cũ đến đủ loại kiểu dáng quái dị xà. Không hổ là xà môn thánh địa. Nhưng những thứ này xà là không có có linh tính. Cho nên Tiểu Đinh mang theo chúng ta đi điều này bí đạo thời điểm. Cũng là mang theo một ít cẩn thận. Sáo trúc không rời tay. Còn chuẩn bị một ít thuốc bột. Thỉnh thoảng ném rơi vãi. Đoán chừng là dùng tới xà môn đuổi rắn một ít thủ đoạn. Lần này ở trong bí đạo cũng tương tự đi hơn 2 giờ. Làm chúng ta đi ra bí đạo lúc. Nhìn thấy trên bầu trời một vòng trăng tròn lúc. Hoàn toàn không biết là ở tòa này sơn nơi đó. Tống quân thiên lý cuối cùng cũng có từ biệt. Hy vọng có thể cùng Khương Gia Gia còn có Tam Hoa Nhi gặp lại sau. Tiểu Đinh đứng ở dưới ánh trăng. Phiêu giật dáng vẻ hay lại là giống như một cái nhẹ nhàng công tử. Chỉ là trong mắt lộ ra thương cảm lại có vẻ hơi nồng đậm. Nhất định sẽ, lần này không phải là ta trả lời, mà là sư phụ, hắn là như vậy đốc định. Mà phần này đốc định chính là hắn lời muốn nói cái gọi là đại thời đại vận mệnh sao? Ai biết, Tiểu Đinh không có tiếp lời, nhưng là từ trong lòng ngực xuất ra một cuộn giấy, đưa tới sư phụ trong tay. Nói đến, Khương Gia Gia, bản đồ, còn có những thứ này đinh, ta sẽ tìm một ít xà nhi, phân biệt qua loa mang đến bất kỳ địa phương nào. Sư phụ nhận lấy bản đồ, phảng phất là không muốn đối mặt này ly biệt thương cảm. Mang theo ta xoay người rời đi, ở nào đó thời điểm, không cần nói cảm ơn, yêu cầu chỉ là đem một phần tình nghĩa nhớ kỹ trong lòng. Nhưng đi chưa được hai bước. Sư phụ nhưng lại bỗng nhiên quay đầu, hướng về phía dưới ánh trăng còn chưa rời đi Tiểu Đinh nói đến. Chúng ta thật sẽ gặp lại sau. Rất nhanh, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.